Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 542, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chần chừ, Lê Chi bước qua những thi tê, hát, ẩy ngổn ngang nằm rải rác trong phòng khách, thản nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra. Và quả nhiên, phách sợ hãi của cô đang co rúm lại trong một góc tối. Gương mặt cô gái ấy trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn thấy Lê Chi, thần sắc như được xoa dịu đi phần nào. Đôi môi khẽ run run. Tôi biết cô sẽ đến mà. Lê Chi bước tới gần, giọng nói bình tĩnh như không bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng. Cô đã nhìn thấy hết những thứ bên ngoài chưa? Thấy rồi, phách sợ hãi khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, như thể chỉ cần nhớ đến cũng đủ khiến cô ấy đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng giọng nói thì vẫn kiên định, mang theo chút tin tưởng tuyệt đối. Có cô ở đây, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi biết tất cả đều là giả, nên tôi mới trốn đi. Lê Chi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô ấy. Bàn tay lạnh như băng, run rẩy không ngừng. Mộng Vân thường dù sao, đây cũng chỉ là một phần phách sợ hãi, yếu ớt và hoảng loạn nên việc bị dọa đến mức thần trí tê liệt cũng không có gì lạ. Khi phách sợ hãi hòa nhập trở lại với thân thể, ngọn đèn trường minh trong tay Lê Chi không còn chập chờn lay động nữa. Ánh sáng trở nên ổn định hơn. Như một ngọn lửa vừa được bảo vệ khỏi gió. Việc thu hồi các hồn phách với cô không quá khó khăn. Có lẽ vì bản thể của Lê Chi vốn đã mạnh mẽ, nên dù chỉ là một phần linh hồn rơi rớt, cũng đủ giữ được sự điềm tĩnh nhất định. Nhờ đó, việc hòa nhập diễn ra trôi chảy hơn những người khác. Cuối cùng, khi hồn phách cuối cùng trở về, ánh sáng trên ngọn đèn trở nên rực rỡ, giống như ánh sáng của sự sống đã được khôi phục hoàn toàn. Chớp mắt một cái, Lê Chi đã quay trở lại căn phòng gương. 9 tấm gương dựng thẳng, phản chiếu bóng hình cô gái đang cầm đèn trường minh trong tay. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Kiến Hề đang đứng đó, bên cạnh là một chiếc điện thờ khắc nổi trên tường. Trong điện thờ đã chuẩn bị sẵn chỗ để đặt đèn trường minh số lượng đúng bằng số người tham gia thử thách lần này. Chỉ trừ Lý Kiến Hề, điều đó có nghĩa cô là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại. Những người khác vẫn còn bị kẹt trong thế giới gương. Lê Chi lặng lẽ đi tới, cẩn thận đặt đèn vào vị trí. Khi đèn yên vị, lối đi trong hành lang lập tức sáng lên, ánh sáng trắng mờ chiếu rọi con đường phía trước. Nhưng cô không có ý định rời đi, đồng đội chưa trở lại cô sẽ không đi trước. Lý Kiến Hề vẫn đứng yên bên điện thờ, không nói lời nào. Lê Chi kéo anh ngồi xuống một tảng đá cạnh đó, ngồi nghỉ một chút, cô vừa xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ. Vừa nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông im lặng kia. Anh không định vào đó sao? Lý Kiến Hề khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Không, Lê Chi bật cười, không hề ngạc nhiên, ánh mắt như đã sớm đoán ra từ trước. Vì chúng em là người chơi, còn anh là cư dân bản địa của thế giới này. Lý Kiến Hề hơi giật mình, thoáng sửng sốt. Em đoán ra rồi sao? Trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi? Nếu em còn không đoán ra thì cũng quá ngốc rồi. Cô cười, nụ cười tỏa sáng giữa bóng tối như một ngọn đèn soi đường. Lý Kiến Hề cũng khẽ mỉm cười. Anh cúi người, trán anh chạm nhẹ vào trán cô dịu dàng và thân mật, như thể muốn truyền cho cô một chút ấm áp còn sót lại giữa thế giới lạnh lẽo này. Ừ, em vẫn luôn rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi vòng tay qua cổ anh. Hai người ngồi tựa vào nhau như hai ngọn lửa nương tựa trong cơn bão. Cô thì thầm, em đã thấy anh tan biến trong ảo cảnh. Có thể đó là tương lai. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt đau đớn. Lý Kiến Hề, em đã tìm được cách giữ anh lại chưa? Một khoảng im lặng trôi qua, rồi anh chậm rãi đáp, giọng nói mang theo tiếc nuối dịu dàng. Vẫn chưa, nhưng em đã rất cố gắng rồi. Lê Chi thở dài. Hai người im lặng ngồi bên nhau trên tảng đá lạnh, đợi những người còn lại trở về. Không lâu sau, Tạ Khung xuất hiện giữa những tấm gương, trong tay anh là ngọn đèn trường minh đã được thắp sáng. Anh nhìn thấy Lê Chi đang vẫy tay chào, nhưng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đặt đèn vào điện thờ. Rồi đến Chỉ Y và Liên Thanh Lâm, cả hai cũng hoàn thành việc thu hồi hồn phách. Chỉ Y vừa thấy Lê Chi đã reo lên, lao đến đẩy Lý Kiến Hề sang bên. Chi Chi! Hồn phách của chúng ta lại gặp nhau ở cùng một chỗ, chắc chắn là chúng ta từng quen biết trước kia. Lê Chi gật đầu, cười, qua cửa này rồi sẽ rõ thôi. Sau đó, Kiều Á cũng bước ra khỏi gương, vẻ mặt vẫn còn đọng lại nét hoảng loạn, Nhưng khi nhìn thấy mọi người, cô ta lập tức chạy tới đặt đèn vào điện thờ, thở hắt ra một hơi dài. Cửa này kinh khủng quá, tôi tưởng mình không qua được nữa cơ. Cô ta dừng lại, nhìn quanh, yểu yểu, vẫn chưa ra sao, mọi người lặng đi, thời gian thu hồn có giới hạn. Nếu quá hạn, hồn phách sẽ bị bóng ma nuốt trọn, không còn đường trở về. 15 phút sau, căn phòng vẫn yên ắng. Trúc yểu yểu, không xuất hiện, một tiếng nứt chói tai vang lên. Từng tấm gương lần lượt vỡ ra, từng mảnh thủy tinh rơi xuống, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của vô số linh hồn. Lê Chi bật dậy, đi thôi, cả nhóm lập tức lao về phía hành lang đang được chiếu sáng. Phía sau họ, tiếng vỡ vụn vang lên từng hồi như lời tiễn biệt. Kiều Á bật khóc, Trúc yểu yểu đã không thể trở lại. Tiếng khóc nấc lên từng hồi, nhưng cô ta không dám dừng lại. Lần này, hành lang dài hơn hẳn những lần trước. Như thể bọn họ đang băng qua một đường hầm vô tận chôn sâu trong lòng đất. Cuối cùng, gió từ bên ngoài thổi vào, mặt trăng lại hiện ra trên bầu trời. Lê Chi bước ra trước. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngôi chùa phía sau đã trở thành tàn tích, vài mảng tường đỏ lẩn khuất giữa rừng cây. Cánh cửa hành lang hiện ra như một lối mở từ vách núi, kéo dài xuống những bậc đá dẫn xuống núi. Chỉ Y hét lên mừng rỡ. Chúng ta thoát rồi. Lê Chi cúi nhìn thân thể mình cô lại bị thu nhỏ. Cổ tay nhỏ bé, thân hình chỉ khoảng 10 tuổi. Và ký ức lại tràn về. Lần này, cô nhớ rõ gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của mình, những ký ức chân thực về thế giới thực. Chỉ còn thiếu một điều cuối cùng, chân tướng của thế giới kỳ dị này. Nó là gì? Tại sao lại tồn tại? Tại sao họ lại rơi vào nơi này? Những điều ấy vẫn còn là ẩn số. Nhưng với Lê Chi, cô gần như đã đoán ra tất cả. Chỉ có Lý Kiến Huy là không thay đổi, anh vẫn là người lớn giữa đám trẻ con. Tạ Khung đứng cạnh đó, ánh mắt lạnh băng, biểu cảm trưởng thành không phù hợp với độ tuổi hiện tại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, một mình bước xuống núi. Bỗng một giọng nói non nớt vang lên sau lưng anh. Tạ Khung, anh dừng lại, quay đầu. Lê Chi đang dắt theo mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng. Đi cùng nhau nhé, Cách Chương.